Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 028, bắp thịt cây gầy. Bảo đảm bất tử. Coulson mắt liếc bên kia cùng Armor Hero môn hòa mình tho. Tỷ như đây, tỷ như chuyển gạch a cái gì? Natasha mở ra cái chuyện cười. Coulson vừa nghe không nói gì, nhún vai nói, được rồi, lưu vong vương tử đi chuyển gạch, trải nghiệm dân gian khó khăn, rất tốt. Natasha cười lên, dung nhan hoàn mỹ như thần, nói, làm cái so sánh mà thôi, người cùng tên kia từng có tiếp xúc chứ? Coulson gật đầu, Asgard thần tộc có vượt xa người trái đất thể trạng. Natasha nói, Thor tuy rằng bị Odin phong ấn thần lực, nhưng kỹ xảo chiến đấu vẫn còn, so với S.H.I.E.L, đê tinh anh đặc công mạnh hơn mấy phần. Các người có thể vật tận dụng mà. Đương nhiên, đến nhìn hắn ý nguyện, hắn không muốn, S.H.I.E.L, đê cũng không thể ép buộc. Đây là đương nhiên, Coulson biết cái gì nên làm cái gì, không nên làm, Thor thân phận không giống bình thường. Asgard thái tử, hơn nữa là đến rèn luyện. Xảy ra sự cố chính là ngoại giao vấn đề, còn chưa là phổ thông ngoại giao vấn đề, là hà hệ cấp ngoại giao vấn đề. Natasha nói, đây là một cơ hội rất tốt. Coulson, nếu như S.H.I.E.L.D cùng Thor tạo mối quan hệ, chờ hắn sau khi trở về leo lên Asgard vương tòa, S.H.I.E.L.D tự có chỗ tốt. Coulson tâm lĩnh thần hội, Thor cùng thuộc hạ của chính mình kiêm các hảo hữu đoàn tụ qua đi. Vào lúc này ngẩng đầu mà bước đi tới. Ha, mỹ lệ nữ sĩ, hắn nói, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Natasha cười nói, đây là tất nhiên, thành tựu Asgard thái tử, ngươi không thể trên trái đất có chuyện. Thor nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Đương nhiên, quan với Destroyer khôi giáp, đó là ta phụ vương khôi giáp, ta hy vọng ngươi có thể đem nó trả lại ta. Natasha nói, không, Destroyer khôi giáp là ta chiến lợi phẩm. Thor ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không sai, Destroyer khôi giáp không phải ăn trộm, không phải cướp, xác thực, là Natasha chiến lợi phẩm. Thor chính mình chính là người chiến sĩ. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn, cũng sẽ không dễ dàng đem chiến lợi phẩm của mình trả cho người khác. Bên cạnh ship mấy người cũng không có sen mồm, bọn họ cũng là chiến sĩ. Natasha thấy thế, cười cợt, nói, cái này khôi giáp ta sẽ giao cho thường. Nếu như sau đó có cơ hội, người gặp phải hắn, lại hướng về hắn mở miệng đi. Nói xong cùng Coulson cùng ba tần gật gật đầu. Ta đi xe đạp thế giới lữ đồ vừa mới bắt đầu. Coulson, ba tần, gặp lại, nói vung tay lên, thả ra xe gắn máy, đội nón an toàn lên, gọn gàng vươn mình lên xe. Động cơ tiếng ong ong bên trong, cát vàng phấp phới, Natasha chạy như bay đi xa. Ba tần lộ ra vẻ hâm mộ, thật đúng là tiêu sái. Coulson buông tay, nếu như ngươi cũng có thể tìm tới một cái như vậy nam nhân. Nam nhân, ba tần làm trạng nôn khan. Nữ nhân, nếu như ngươi không sợ lão bà ngươi cùng ngươi nháo lời nói. Coulson lái chơi cười, trên mặt lộ ra cực nụ cười nhã nhặn. Đối với Thor mọi người nói, các vị nếu như tạm thời không có đi địa phương, chúng ta có thể nói chuyện. Ta muốn về Asgard. Thor khoát tay áo một cái, nói, ta không thể cho phép Loki làm loạn. Coulson nói, nếu như là như vậy lời nói. Đương nhiên, liền Thor mấy cái liền đứng ở cát vàng bên trong ngửa mặt lên trời thét dài. Từng tiếng hô hoán hai đồ ơ, cổ họng đều gọi khàn giọng, cũng không thể được đáp lại. Coulson dù bận vẫn ung dung đứng ở một bên, trong lòng mơ hồ có hiểu ra. Trận pháp, hắn thấp giọng cùng ba tần nói, rất hiển nhiên, Thường Uy tiên sinh đi Asgard cùng Odin thần vương gặp mặt, lúc đó có quá một số ước định. Ba tần, tâm trạng hiểu rõ, Thor bị lưu vong đến trái đất chúng ta, hẳn là trải qua Thường Uy tiên sinh cho phép, vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy thiên tượng, mà trận pháp nhưng không có phản ứng, chưa hề đem hắn ngăn cách ở bên ngoài, mà hiện tại, cái kia Destroyer phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa là bọn họ trong miệng Loki ở viễn trình thao túng. Đột nhiên tắt lửa, cũng là một cái bằng chứng trận pháp một lần nữa đóng kín. Ngăn cách Loki viễn trình thao tác, Coulson cười hắc hắc nói. Còn rất khá, ta hiện tại có một loại rất trực quan cảm giác an toàn. Ba tần cũng nở nụ cười, thật giống như cho trái đất mặc vào. Đâm qua, một cái khôi giáp. Trước mở ra, hiện tại đóng kín, bọn họ không thể quay về. Chuyện đương nhiên, Coulson nói, nếu là Thường Uy tiên sinh cùng Odin thần vương một cái ước định, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thò mọi người gọi tới gọi lên, miệng khô lưỡi khô cổ họng đều bốc khói. Nhưng hai đầu ơ không có bất kỳ đáp lại, mấy cái đều phi thường ủ rũ, không biết xảy ra chuyện gì. Coulson lúc này mới đi tới. Vương tử điện hạ, ta có thể gọi ngươi Thor sao? Coulson lại cười nói. Mỗi cái đối mặt Coulson ôn hòa nụ cười người đều rất khó từ chối hắn lòng tốt. Đương nhiên, Thor thở dài, hay là ta hiện tại chỉ là một cái lưu vong người, ta không còn là Asgard thái tử. Coulson nhưng cười nói, Thor, ta cảm thấy ngươi không cần thiết ủ rũ. Tại sao? Thor nói, mới vừa Natasha nói, mọi người đều nghe thấy. Coulson nói, Thường Uy tiên sinh ngày hôm qua đi tới Asgard cùng Odin thần vương gặp mặt. Đúng không? Thor không thế nào rõ ràng chuyện này. Lúc đó hắn còn bị giam giữ đây. Sip mọi người nhưng là thấy tận mắt. Sip gật đầu nói, đúng thế. Thần vương xuất lĩnh chúng thần ở cung điện vàng đại điện trước nghênh tiếp người thủ hộ các hạ. Chúng ta lúc đó cũng ở, này là được rồi. Coulson nói, kết hợp chuyện mới vừa phát sinh. Chúng ta biết, Thường Uy tiên sinh sẽ bảo đảm Thor ở trái đất sinh mệnh an toàn. Hiển nhiên, đây là Odin thần vương cùng Thường Uy tiên sinh ước định. Thor nghe vậy, gãi gãi chán. Phụ vương tại sao phải làm như vậy? Sip lại ánh mắt sáng lên. Thần vương lưu vong Thor cũng không chỉ chính là trừng phạt hắn. Không sai, Coulson mỉm cười gật đầu. Thor thành tựu Odin thần vương trưởng tử. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thor nhất định là Asgard người thừa kế thứ nhất. Odin thần vương tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Thor, ngươi nên ngẫm lại. Odin thần vương tại sao muốn đem ngươi lưu vong đến trái đất đến? Tại sao Thường Uy tiên sinh muốn bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi? Thần vương cần ngươi nắm giữ ra sao phẩm chất? Hay là khi ngươi hiểu ra thời điểm, chính là ngươi trở lại Asgard, đăng cơ vì là vương thời điểm? Thor một mặt choáng váng, hắn nhìn một chút Coulson, lại nhìn một chút Sip, là như vậy sao? Được rồi. Thor chính là cái bắp thịt cây gậy, hay là hắn không phải là không có trí tuệ, mà là lâu dài tới nay mãng thành quen thuộc, căn bản là không nghĩ tới những vấn đề này. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Sip chút chảo ma, nàng nghe hiểu Coulson lời nói, ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý, nhưng đang ở tha hương, trong lúc nhất thời đưa mắt mờ mịt, xác thực không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Coulson thuận thế phát sinh mời, hoặc cho các ngươi có thể trước tiên theo ta đồng thời. Chúng ta Shield trên trái đất cũng có mấy phần thế lực, hay là có thể dành cho Thor một ít trợ giúp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.